Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Quân Lâm. Đi qua nhiều ngày như vậy, Thiên Minh Tinh hiện tại là một mảnh vui vẻ phồn vinh. Trước đó Diệt Thiên Chi Thủ kia bị đánh bạo, phóng xuất ra rất nhiều năng lượng, để trong này sinh linh đều là nghênh đón một đợt bộc phát. Cỏ cây rậm rạp, mà động vật loại hình thì là càng lộ vẻ cường tráng. Bởi vì trong hoàn cảnh tràn đầy đẳng cấp cao năng lượng, khiến cho cảnh giới tăng lên trở nên hết sức dễ dàng. Có chút người nguyên bản không có cách nào đi đến con đường võ đạo, hiện tại cũng là bước ra một bước, nhưng là chỉ có thể nói đột phá cảnh giới trở nên tương đối dễ dàng. Cũng không phải là liền không có bình chướng tồn tại, nhất là địa cung cảnh ngưỡng cửa này, y nguyên kẹp lại tuyệt đại bộ phận người. Linh ngã cảnh cũng không cần nói, đơn giản đem người kẹt xít sao. Cho dù rất nhiều thiên kiêu y nguyên phải hao phí rất nhiều thời gian mới có thể đột phá. Diệp Vân cất bước mà đi, vô tận khoảng cách tại hắn cất bước ở giữa bị cấp tốc ném đến tận hậu phương. Trong bất chi bất giác, hắn đi vào Đông Hoa Quốc. Hiện tại, nơi này hết thảy đều là khôi phục nguyên dạng, y nguyên thuộc về Trịnh Thất Hoàng Triều. Nhưng là, trước đó tuyệt đại bộ phận khu vực hoàn toàn thoát ly Hoàng Thất khống chế. Tại rất nhiều đại năng sau khi rút lui, tự nhiên bị thu được về tính sổ sách, giết là đầu người cuồn cuộn, bị trọng thương này, Đông Hoa Quốc muốn khôi phục lại trước kia phồn thịnh, đó còn là cần đi rất nhiều đường. Mấu chốt là, hiện tại không có ngoại tộc xâm lấn, giữa quốc gia và quốc gia chiến tranh lại trở thành giọng chính. Hiện tại, Đông Hoa Quốc đang cùng Vũ Quốc kịch liệt giao chiến Vũ Quốc chủ công. Đông Hoa Quốc chỉ có thể bị ép phòng thủ, nhưng ở Vũ Quốc cường đại thế công phía dưới, Đông Hoa Quốc phòng tuyến lùi lại lui, bây giờ khoảng cách đế đô không đến 500 dặm khoảng cách. Vô luận là Đông Hoa Quốc hay là Vũ Quốc, đều thuộc về Thanh Nguyệt Tông dưới trướng, cho nên Thanh Nguyệt Tông đối với cái này khai thác bỏ mặc thái độ. Vô luận cuối cùng cái nào thắng, chỉ cần không rời Thanh Nguyệt Tông khống chế liền tốt. Nhưng là Thanh Nguyệt Tông nội bộ lại có rất nhiều người âm thầm duy trì Vũ Quốc. Vì cái gì? Bởi vì Trịnh Vĩnh Minh quá yêu nghiệt. Nghe nói hắn đã đạt đến linh ngã cảnh viên mãn, ít ngờ nữa liền sẽ trùng kích xuất khiếu cảnh. Phải biết Trịnh Vĩnh Minh thế nhưng là siêu cấp thiên tài, càng là đại thành thánh thể. Nếu là hắn bước vào xuất khiếu cảnh, lấy người này dã tâm to lớn, sẽ còn thần phục với Thanh Nguyệt Tông sao? Mà lại, Thanh Nguyệt Tông cũng không muốn hy sinh một cái thái thượng trưởng lão danh ngạch, đem Trịnh Vĩnh Minh hấp thu đi vào. Cho nên, chèn ép liền thành một loại ăn ý. Chỉ cần Đông Hoa Quốc diệt, Trịnh Vĩnh Minh chết rồi, vậy dĩ nhiên sẽ không lại uy hiếp được Thanh Nguyệt Tông thống trị địa vị. Hết thảy khôi phục lại nguyên dạng. Cho nên, Vũ Quốc tiến lên có thể thuận lợi như vậy, tự nhiên cũng không thiếu được Thanh Nguyệt Tông âm thầm tương trợ. Đông Hoa Quốc cao tầng đương nhiên đều biết điểm ấy. Thế nhưng là, biết thì đã có sao? Trên thế giới này, thực lực mới là vương đạo. Diệp Vân đi tới thang gia. Năm đó, Thang Phượng kiếm mưu toan cưới Ninh Kiều, kết quả bị Diệp Vân tại chỗ oanh sát, cũng đại náo Thang gia. Kết quả, chọc tới Thanh Nguyệt Tông loại quái vật khổng lồ này, lại đến Thiên Ma Tông lóe sáng đăng tràng. Cuối cùng, Diệp Vân bị ép chạy ra Đông Hoa Quốc. Hết thảy, đều bắt đầu tại Thang gia. Diệp Vân cười nhạt một tiếng. Hắn cùng Thang Diệt Tường thế nhưng là có một bút có thể coi là. Không biết đối phương tại là không tại. Hắn đi tới thang ra cửa ra vào. Cả nước chấn động. Nhưng là thang ra y nguyên ca Vũ Thăng Bình. Quản người Vũ Quốc hay là Đông Hoa Quốc thắng. Thang ra thế nhưng là ra một cái Thang Diệt Tường. ở trong Thanh Nguyệt Tông cũng là ngồi ở trên vị trí trọng yếu. Ai lại dám động đâu? Cho nên, Thang Gia Siêu Nhiên, làm như thế nào hưởng lạc hay là làm sao hưởng lạc? Diệp Vân dừng ở cửa ra vào, bị bốn tên gác cổng ngăn lại. Người đến người nào? Bọn hắn đều là Quát. Diệp Vân mỉm cười. Diệp Vân, Thang Diệp Tường có đó không? Lớn mật, dám gọi thẳng đại trưởng lão tên. Bốn tên thủ vệ đều là đem lông mày nhớn lên, lộ ra Xâm Nhiên vẻ giận dữ. Truyền tin mà nói, một cái là đủ rồi. Diệp Vân gật gật đầu, búng tay một cái, đùng, lập tức, trong bốn tên thủ vệ, có ba người trực tiếp sụp đổ, hóa thành huyết vũ. Cái gì? Cuối cùng tên gác cổng kia toàn thân đều đang run rẩy, mật đều muốn dọa đi ra. Diệp Vân cười một tiếng, còn không mau đi. Gác cổng kia lúc này mới chợt hiểu, liền vội vàng xoay người chạy vào trong phủ, bắt đầu hô to gọi nhỏ đứng lên. Diệp Vân đem hai tay thả lỏng phía sau, chậm rãi từ từ bước đi thong thả đi vào. Hiu hiu hiu, từng đạo bóng người từ trong phủ bay vụt đi ra, rơi vào Diệp Vân quanh người, đem hắn đoàn đoàn bao vây đứng lên. Diệp Vân, là Diệp Vân kia sao? Thật sự là hắn, thật nhiều người cũng đã gặp qua Diệp Vân, ai cũng lên tiếng kinh hô. Người này, tuyệt đối là một cái truyền kỳ a. Lúc trước chư thiên cường giả đều tới, thật nhiều người đều là cướp thu Diệp Vân làm đồ đệ. Đây chính là toàn bộ đế đô người đều là tận mắt nhìn thấy. Diệp Vân, ngươi đến ta Thang gia làm cái gì? Thang gia gia chủ tự mình ra mặt, thần sắc hắn nghiêm nghị, tràn ngập vẻ đề phòng. Lúc trước, Diệp Vân bất quá địa cung cảnh thời điểm, liền có thể miễn cưỡng cùng Phúc Hiền Vương chống đỡ. Đi qua lâu như vậy, thực lực của hắn tất nhiên tiến nhanh. Bất quá, Thang gia cũng không phải lúc trước Thang gia. Thang Diệp Tường mang về đại lượng bảo vật, trợ hắn đạp lên linh ngã cảnh. Cho nên, hắn tự nhiên không sợ Diệp Vân. Để hắn hơi có chút bất an là, hắn hoàn toàn nhìn không ra Diệp Vân tu vi. Ân, tiểu tử này yêu nghiệt, tu luyện bí thuật gì, có thể che lấp khí tức đi. Hắn thầm nghĩ, cuối cùng là không có khả năng đối với Diệp Vân có cái gì quá lớn cảnh giác. Diệp Vân cười cười, Thang gia thiếu ta một ít gì đó, ta hiện tại đến thu lấy một chút. Lớn mật, Thang gia tất cả mọi người là quát tháo, Thang gia gia chủ thì là tỉnh táo rất nhiều, trầm giọng nói, ngươi muốn cái gì? À, mạng của các ngươi. Diệp Vân thuận miệng nói, đúng rồi, Thang Diệp Tường đâu? Hắn mới là ta thủ sát mục tiêu. Nghe nói như thế, Thang gia chúng đều là sinh buồn bực. Ngươi tốt gan to, ngươi không biết chúng ta Thang gia hiện tại có bao nhiêu châu sao? Thang Diệp Tường tại Thanh Nguyệt Tông không gì sánh được đến được coi trọng, ngay tại tranh đoạt thánh tử vị trí, mà lại phần thắng cực lớn. Điều này có ý vị gì? Một số năm sau, Thang Diệp Tường sẽ thành Thanh Nguyệt Tông chi chủ. Cái gì Vũ Quốc, Đông Hoa Quốc các loại đều là đến ở trước mặt hắn quỳ lạy. Mà Thang gia đâu? Tự nhiên mà vậy, so hiện tại Hoàng thất Trịnh gia còn muốn tôn quý gấp 10 lần, gấp 100 lần. Cho nên, ngươi lại dám tới đây làm càn? Muốn chết à, muốn chết. Diệp Vân, ngươi thật đúng là gan to bằng trời, dám nói ra như vậy, đại nghịch bất đạo nói như vậy. Thang gia gia chủ Xâm Nhiên nói ra. Diệp Vân cười ha ha một tiếng, nói, ta chẳng những dám nói, còn dám làm, các ngươi tin hay không? Hắn nhìn về phía một tên Thang gia tộc nhân, tâm niệm vừa động, oanh, một đoàn đan hỏa trống rỗng xuất hiện, đem người kia trong nháy mắt đốt đến bụi đều không thừa. Nhất niệm đan hỏa, Diệp Vân còn không có tu ra chính mình vực, nhưng là, nhanh, hắn hóa thân chính ở trong vạn cổ trung lĩnh hội, gấp 100 lần dòng thời gian dưới, bên trong 1 năm chính là trong hiện thực 100 năm, cũng không tin không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tu ra tới. Một tên tộc nhân, đúng là chẳng hiểu ra sao đất bị thiêu chết, bụi đều không thừa, cái này khiến người thang gia đều là bị dọa đến khiếp đảm. Cũng tràn đầy sự khó hiểu, Diệp Vân thủ bốt, nhưng là, không gặp hắn xuất thủ a, làm sao có thể chứ? Ông, lúc này, một đạo khí tức cường đại xuất hiện, bao phủ tại thang gia phía trên, Trịnh Vĩnh Minh xuất hiện, hắn ninh nguyên một thân hoàng bào, tràn đầy không giận tự uy chi thế. Diệp Vân, ngươi trở về, hắn cười to nói, đúng vậy, bệ hạ, ta trở về. Diệp Vân gật gật đầu, đối với Trịnh Vĩnh Minh, hắn hay là rất cảm kích. Lúc trước Trịnh Vĩnh Minh mấy lần ra tay giúp hắn, cũng không có bày cái gì linh ngã cảnh cường giả, quân chủ một nước giá đỡ, thang gia không có gì. Bất quá, Thanh Nguyệt Tông có chút phiền phức. Trịnh Vĩnh Minh thản nhiên nói, nếu như ngươi không có niềm tin tuyệt đối, không bằng tạm hoãn một chút thời gian, chấm đột phá xuất khiếu cảnh sắp đến. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, hắn lộ ra vẻ ngạo nhiên, hắn như bước ra một bước kia, vậy Thanh Nguyệt Tông lại có sợ gì? Diệp Vân cười một tiếng, khó trách Đông Hoa quốc phòng tuyến lùi lại lại lui, không phải quốc lực thực sự không chịu được như thế, mà là Trịnh Vĩnh Minh cố ý gây nên. Ta đột phá xuất khiếu cảnh, ngay cả Thanh Nguyệt Tông đều có thể đứng ngang hàng. Người Vũ Quốc đây tính toán là cái gì? Hiện tại không đánh với ngươi, để cho ngươi tiến quân thần tốc, chỉ là không muốn tạo thành binh sĩ, bách tính vô vị thương vong thôi. Bệ hạ yên tâm, bất quá nho nhỏ Thanh Nguyệt Tông thôi. Hắn cũng thản nhiên nói ra sợ hù chết các ngươi. Chính là nguyên thai cảnh đều bị hắn giết một nhóm. Trịnh Vĩnh Minh thấy thế, liền gật gật đầu, cũng không có lại khuyên. Hai người đối thoại, không coi ai ra gì. Thang ra những người khác cũng là được rồi. Dù sao Trịnh Vĩnh Minh thế nhưng là linh ngã cảnh. Ở cường giả như vậy trước mặt, bọn hắn không chen lời vào cũng bình thường. Nhưng là, thang ra gia chủ khác biệt. Hắn mặc dù xa không phải Trịnh Vĩnh Minh đối thủ, nhưng là, đồng dạng là linh ngã cảnh, hắn tự nhiên cũng là cùng Trịnh Vĩnh Minh bình khởi bình tòa. Mà Diệp Vân đâu? Đánh chết hắn cũng không tin, Diệp Vân đã bước vào linh ngã cảnh. Cho nên, các người thật không đem hắn khi người. Đủ rồi, hắn giống to, quốc quân, ngươi hẳn phải biết, nhà ta Diệp Tường Cực có thể trở thành Thanh Nguyệt Tông Thánh Tử. Tương lai chính là Thanh Nguyệt Tông Tông Chủ, cũng là ngươi phải quỳ lại đối tượng. Cho nên, ngươi cũng có chừng có mực. Trịnh Vĩnh Minh không khỏi bật cười. Tại hắn trì hạ, lại có thể có người dám như thế khiển trách hắn. Rảo bước tiến lên linh ngã cảnh đằng sau. Người dũng khí này cũng tăng lên không ít nha. Diệp Vân lắc đầu, hướng về thang gia gia chủ nhấn một cái. Bành, vị gia chủ đại nhân này lập tức thân thể sụp đổ, hóa thành huyết vũ. Hả? Trịnh Vĩnh Minh thấy thế, không khỏi đem lông mày nhớn lên. Hắn muốn giết thang gia gia chủ đương nhiên cũng không khó, thậm chí miểu sát cũng là có thể. Nhưng là, cái này cần dùng đến thế hoặc là long mạch. Thế nhưng là, Diệp Vân thực sự chỉ là tiện tay nhấn một cái, không có sử dụng bất kỳ năng lực đặc thù. Cái này cũng có thể miểu sát linh ngã cảnh. T, cái này chiến lực tuyệt đối là xuất khiếu cảnh cấp bậc. Khó trách gia hỏa này không sợ Thanh Nguyệt Tông. Hắn chỉ là cảm khái một chút. Thang ra những người khác thì phải điên rồi. Gia chủ cứ thế mà chết đi. Đây chính là linh ngã cảnh đại năng a. Diệp Vân chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Thang Diệp Tường lại không ở đây. Những tiểu lâu la này giết thật không có ý tứ. Hắn tùy ý vung tay lên. Ba ba ba, người thang gia đều là từng cái biến thành huyết vũ. Bệ hạ, chỉ sợ ta muốn cướp việc buôn bán của ngươi. Diệp Vân hướng về Trịnh Vĩnh Minh nói ra. Trịnh Vĩnh Minh gật gật đầu. Ngươi muốn đi Thanh Nguyệt Tông? Diệp Vân cười một tiếng. Kéo lâu như vậy, cũng nên giải quyết. Được, Trịnh Vĩnh Minh cũng là người quả quyết. Vậy chấm cũng nên khởi xướng phản kích. Cáo từ, Diệp Vân hướng về Trịnh Vĩnh Minh chắp tay. Ngày sau gặp lại, Trịnh Vĩnh Minh cười to nói. Lộ ra phóng khoáng cực kỳ. Đợi đột phá xuất khiếu cảnh, hắn liền dỡ xuống hoàng vị, cũng phải hành tẩu thiên hạ. Diệp Vân chỉ là một cái cất bước mà thôi, liền rời đi đế đô, hướng về Thanh Nguyệt Tông mà thôi. Bất quá một hồi, hắn liền đi tới Thanh Nguyệt Tông sơn môn chỗ. Bát Tinh Đại Tông, tự nhiên chiếm cứ một tòa danh sơn. Tiên vụ hỗn loạn, để cho người ta thấy một lần liền sẽ lòng sinh kính ngưỡng. Đây là Thanh Nguyệt Tông đạo tràng, đương nhiên sẽ không để cho người ta tùy ý tiến vào. Diệp Vân mới xuất hiện tại chân núi, liền bị người ngăn lại. Bất quá, Bát Tinh Đại Tông người giữ cửa ngược lại muốn khách khí rất nhiều. Tuyệt không bá đạo, vị bằng hữu này, phiền phức dừng bước, hết thảy 8 tên thủ sơn môn đệ tử. Một người trong đó hướng về Diệp Vân đi tới. Ngươi là tới chơi bạn, hay là có khác phải làm sao? Diệp Vân cười một tiếng, ta tới gặp Thang Diệc Tường. Nha, chuẩn thánh tử, tên đệ tử kia lập tức lộ ra vẻ nghiêm nghị. Nhưng là, hắn cũng không có vội vàng liền đi bẩm báo, mà là lại hỏi, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào? Cùng Thang trưởng lão là quan hệ như thế nào? Diệp Vân cười nói. Cùng Thang Diệc Tường nha. Ha ha, con của hắn chết tại trong tay của ta. Nghe nói như thế, tên đệ tử kia sắc mặt liền thay đổi. Móa, hắn không tiếp tục chần chờ. Lập tức trở về đến khác 7 người bên cạnh. Nhỏ giọng nói vài câu. Sau đó liền hướng về trên núi chạy gấp mà đi. Diệp Vân nhìn lướt qua. Chỉ gặp còn lại 7 tên đệ tử đều là bọc đánh đi qua. Đem hắn vây quanh, hiển nhiên, đây là sợ hắn chạy. Diệp Vân cũng không thèm để ý. Từ trong vạn cổ chung lấy ra một cái ghế. Bình yên tọa hạ, lẳng lặng chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, chỉ gặp một bóng người liền từ trong núi bay tới. Có thể bay, vậy ít nhất cũng là linh ngã cảnh. Thang Diệc Tường sao? Không phải, đây là một tên nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi nam tử. Nhưng là, hắn trên thực tế hẳn là có chừng 100 tuổi, linh ngã cảnh tu vi, tại dài đến 400 năm thọ nguyên duy trì dưới, chừng 100 tuổi xác thực thì tương đương với thường nhân hơn 20 tuổi. Tuổi còn rất trẻ đấy, chính là hắn giết Thang trưởng lão nhi tử. Nam tử trẻ tuổi này hỏi, vâng, phó trưởng lão, 7 tên đệ tử đều là cung kính hồi đáp, cái này, tuổi trẻ. Linh ngã cảnh gọi là Phó Vân Thanh. Chính là hắn đang cùng Thang Diệc Tường tranh đoạt thánh tử vị trí. Mà trước mắt hắn thuộc tại thế yếu địa vị. Bởi vì Thang Diệc Tường cùng hắn thực lực tương đương. Lại so hắn muốn trẻ tuổi mấy chục tuổi. Phó Vân Thanh hướng về Diệp Vân nháy một cái con mắt. Còn lặng yên dựng lên một cái ngón tay cái. Cái này, Diệp Vân kinh ngạc. Người thật là sống hơn 100 tuổi người sao? Dù là ta cùng Thang Diệc Tường không hợp nhau, người liền đem địch nhân của địch nhân trở thành bằng hữu. Lòng dạ đâu? Sống hơn 100 tuổi, làm sao còn cùng cái thanh niên một dạng ngây thơ? Người đời này sẽ không phải một mực tại tu luyện đi. Diệp Vân bật cười, cũng hướng về Phó Vân Thanh nhẹ gật đầu. Phó Vân Thanh lập tức nói. Ngươi tại sao muốn giết Thang trưởng lão nhi tử? Có phải hay không tên kia tội ác tày trời? Làm đủ cho xấu? Nếu như là dạng này, yên tâm, ta nhất định thay ngươi chủ trì công đạo. Nghe nói như thế, khác 7 tên đệ tử đều là nhe răng. Phó trưởng lão nha, coi như ngươi cùng Thang trưởng lão không hợp nhau. Nhưng là, hiện tại thế nhưng là có người ngoài ở đây. Đóng cửa lại đến. Tùy tiện làm sao đấu đều có thể. Nhưng là, có người ngoài ở đây. Vậy khẳng định trước đoàn kết lại nói. Khó trách tông chủ và tất cả trưởng lão lại cố ý nuôi dưỡng thang trưởng lão đi ra. Xác thực, phó trưởng lão tính tình này liền cùng tiểu hài giống như. Hoàn toàn không thích hợp làm thánh tử. Chớ nói chi là tông chủ. Phó trưởng lão, ngươi muốn thay một ngoại nhân chủ trì công đạo. Hưu, lại một đạo bóng người bay xuống tới. Chính là thang Diệc Tường. Sau đó, lại là một nhóm người bay tới. Đã có linh ngã cảnh. Cũng có xuất khiếu cảnh. Tại Thanh Nguyệt Tông, tông chủ và thái thượng trưởng lão đều là xuất khiếu cảnh. Trưởng lão thì là linh ngã cảnh. Cộng lại tổng cộng có hơn 20 người. Hiện tại tới một nửa, bọn hắn không phải coi trọng Diệp Vân, mà là Phó Vân Thanh thế mà đâm một tay, khiến người khác cũng ngồi không yên. Phó Vân Thanh quét mắt thang Diệc Tường, dù là còn có rất nhiều trưởng lão, thái thượng trưởng lão ở đây, hắn cũng không sợ, nói, con của ngươi nếu là làm gian phạm pháp, vậy dĩ nhiên lấy chết có đạo. Lại nói ta cho ngoại nhân chủ trì công đạo. Chê cười, con của ngươi cũng không phải người bản tông. A, vị này phó trưởng lão làm sao đột nhiên biến thông minh? Đúng vậy, thang Phượng Kiếm chỉ là thang Diệc Tường nhi tử, lại không phải người Thanh Nguyệt Tông. Đây là tự nhiên, Phó Vân Thanh có thể tu đến linh ngã cảnh, làm sao có thể không phải thiên tài đâu? Chỉ là hắn đem tất cả tâm tư đều đặt ở trên việc tu luyện. Không hiểu nhân tình thế sự thôi. Mà lời sự tình nghiền ngẫm từng chữ một này. Hết lần này tới lần khác lại là hắn am hiểu. Thang Diệc Tường đều là hơi sững sờ. Sau đó mới nói. Phượng Kiếm xác thực không phải đệ tử bản tông. Nhưng là kẻ này giết con của ta. Ta vì con báo thù. Cái này không quá mức a. Không quá mức, Phó Vân Thanh lắc đầu. Đương nhiên quá mức, ta vừa rồi cũng đã nói. Con của ngươi nếu là làm gian phạm pháp, đó chính là chết chưa hết tội. Chết không có gì đáng tiếc. Ngươi còn muốn cho người đền mạng. Ta đương nhiên muốn quản một chút. Người này tại sao lại cứ thế lên? Thang Diệc Tường đều là không còn gì để nói. Vừa rồi ngươi rất tinh minh. Tại sao hiện tại lại đầu chứa nước đi lên? Phó trưởng lão, còn xin không cần loạn xen vào chuyện bao đồng. Hắn xâm nhiên nói ra, đã là thật sự nổi giận, đứng trước mặt, thế nhưng là hắn cừu nhân giết con. Phó Vân Thanh còn muốn nói chuyện, lại nghe một lão giả quát. Vân Thanh, đủ, đây là chư thái thượng trưởng lão, mặc dù không phải Phó Vân Thanh sư phụ. Nhưng khi đó cũng chỉ điểm qua hắn một đoạn thời gian. Có thể xưng là nửa cái sư phụ. Phó Vân Thanh một mặt không cam lòng. Thế nhưng là, chư thái thượng trưởng lão đều nói như vậy. Hắn tự nhiên không dám bất tuân. Đành phải bất đắc dĩ ồ một tiếng. Đem miệng ngậm lại. Thang Diệc Tường nhìn về phía Diệp Vân. Sát cơ bốc lên. Lúc trước tại Đông Hoa Quốc đế đô thời điểm. Hắn liền muốn giết Diệp Vân, nhưng là, lại bị Trịnh Vĩnh Minh ngăn cản. Về sau, Thiên Ma Tông cường giả đều xuất hiện, liên lụy tới hai đại mạnh nhất tông môn tranh đấu. Hắn tự nhiên cũng vô pháp nhúng tay. Lần này, Diệp Vân lại là đưa mình tới cửa. Đã ngươi chính mình đưa ra cửa, vậy ta cũng sẽ không cô phụ hảo ý của ngươi. Sẽ ban cho ngươi cực kỳ tàn nhẫn kiểu chết. Hắn xâm nhiên nói ra, hắn liền thang Phượng Kiếm một đứa con trai, lại bị Diệp Vân vô tình oanh sát, thù này không báo, để hắn đang tu luyện lúc đều có ma chướng, bằng không mà nói, hắn cũng đã xông lên xuất khiếu cảnh. Diệp Vân đem hai tay thả lỏng phía sau, cười nói, liền sợ ngươi đánh gãy hai tay, cũng không phá được ta phòng, cho cười. Thang Diệc Tường không tiếp tục rông dài, lập tức xuất thủ, tinh lực hóa thành một cái đại thủ, hướng về Diệp Vân chộp tới. Nhưng là, Diệp Vân căn bản không có chống cự, cho dù tinh lực đại thủ bắt lấy. Nhưng là, tinh lực đại thủ một nắm, lại là tự hành vỡ nát, đây cũng không phải là thể phách của hắn lập công, mà là hóa thành quần áo vân binh. Chỉ là linh ngã cảnh, cũng nghĩ oanh phá vân binh phòng ngự. Vậy nguyên thai cảnh đại năng còn muốn nó làm cái gì? Thấy cảnh này, Thanh Nguyệt Tông các đại năng đều là ồ lên một tiếng. Lộ ra cực kỳ không thể tin nổi. Cái quỷ gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,